Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, trấn áp thập đại thiên thần, phúc, Vương Tinh Nghiễm té lăn trên đất, hai tay bưng cái cổ, đây là một cái lỗ máu ở phun máu, cả người hắn đều ở run lẩy bẩy, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Vừa nãy tàng giới ma vương tốc độ quá nhanh, hắn phi thường kinh sợ. Đầu tiên là bị quỷ dị trấn áp, tiếp binh khí bị lấy đi. Sau đó tàng giới ma vương đoạt hắn mâu sắt, kém chút đem hắn cho đóng đinh. Ta nói giả bác quân, ngươi trộm đồ vật tốc độ càng lúc càng nhanh. Cổ thái một trận trợn mắt líu lưỡi. Cái gì trộm? Cái này gọi là nắm. Giả bác quân một trận bất mãn nói, bất quá nội tâm có vẻ vui. Từ khi bước vào thiên thần cảnh sau, bình thường trung đẳng chí bảo hắn đều có thể khống chế một quãng thời gian. Hiện tại đạo lăng thêm vào thực tinh thảo, ở thêm vào giả bác quân khống binh tốc độ, quả thực là vô địch tổ hợp. Phổ thông thiên thần cảnh cường giả căn bản không là hợp lại chi địch. Không nên giết hắn, đem hắn nắm lên đến. Đạo lăng bước nhanh đi lên chảo đi hắn hư không túi. Tiếp tục hướng về mục tiêu kế tiếp đi đến. Các ngươi nhanh đưa cái này thiên thần bắt lại cho ta. Tuyệt đối đừng để hắn chạy trốn. Nhớ kỹ cầm cố lại nguyên thần của hắn. Cổ thái đối với mặt sau ngốc tiết người phất phất tay. Ồ ồ ồ. Một đám người đều sợ hãi. Đây chính là đạo tông tông chủ. Trời ạ, đến cùng là cái gì thực lực? Một chiêu liền đem thiên thần cho bắt sống. Giả bác quân cùng thực tinh thảo đều không có bạo lộ. Hiện tại đạo lăng muốn lập uy, tự nhiên muốn cho những đạo tông này người cho rằng thực lực của hắn sâu không lường được. Ta nói giả bác quân, ngươi hiện tại có thể khống chế mấy cái bảo vật? Cổ thái hiếu kỳ vô cùng. Chuyện này quả thật chính là vô địch thần kỹ. Đây chính là đạo thánh truyền thừa. Nhiều nhất một cái trung đẳng chí bảo. Quá mạnh mẽ, ta còn không khống chế được. Giả bác quân cũng không có ẩn giấu. Cổ thái mặc dù có chút thất vọng, nhưng là hắn biết này đã ghê gớm. Quả thực chính là đánh lén chí cao thủ đoạn. Như thế nào, trong này đều có cái gì? Giả bác quân nhìn chằm chằm đạo lăng lấy xuống hư không túi. Hỗn độn tệ không nhiều, cũng có hơn 30 vạn. Thế nhưng tiên thiên chi khí cùng hỗn độn cổ khí, cùng vương đồng quang trên người gần như. Đạo lăng mãnh hít một hơi khí lạnh, nói rằng bọn họ khẳng định là chia đều. Thiên thần cảnh đều chiếm được nhiều như vậy, có thể tưởng tượng được vương gia vương cảnh long phải nhận được bao nhiêu chỗ tốt. MK, vương gia đây là triệt để phát tài. Giả bác quân trợn mắt líu lưỡi. Chuyện này quả thật là một bút thiên đại của cải. Vương gia đến cùng tìm tới cái gì mật? Lăng Hoàng, đạo lăng trầm tư một hồi, con mắt chuyển nói với Lăng Hoàng. Ngươi phái ra 12 người này đi đánh giết cái khác vương gia cường giả. Bất quá không nên giết chết. Lăng Hoàng ngẩn người, chính là khổ sở nói. Tông chủ, 12 người này có một nửa đều không có thành thần. E sợ rất khó đảm nhiệm được nhiệm vụ này. Một khi bị bọn họ đào tổ, sẽ phi thường phiền phức. Đến thời điểm vương gia sẽ chú ý tới chúng ta. Ám môn hiện tại rất yếu, thời gian tu luyện rất ít. Ám môn trưởng thành là chậm nhất, thế nhưng đưa đến tác dụng là to lớn nhất. Yên tâm đi, sẽ có người trợ bọn họ một chút sức lực. Để bọn họ cứ việc đi là tốt rồi. Chỉ cần tìm được người, các ngươi liền biết rồi. Đạo lăng đem thực tinh thảo phái cho Lăng Hoàng, để bọn họ hoàn thành nhiệm vụ sau dành thời gian về tới đây tập hợp. Đến thời điểm còn có đại sự muốn làm, Mani Lăng Hoàng bọn họ đối với đạo lăng vô điều kiện tín nhiệm. trực tiếp liền bắt đầu hành động. Bây giờ còn có 8 đại thiên thần cảnh cường giả, đạo lăng chuẩn bị không giữ lại ai. Hiện tại vương gia thiên thần ở ngoài sáng, mà bọn họ ở trong bóng tối, muốn xuất kỳ bất ý toàn bộ trấn áp, quả thực là dễ như trở bàn tay. Lăng hoàng tiếp chỉ dẫn mục tiêu kế tiếp, đạo lăng căn bản không có dừng lại, tay áo lớn vung một cái, mang theo đạo tông tu sĩ, phi độ hướng về chỗ cần đến bắt đầu vượt qua. Rất nhanh, phương viên này vạn dặm bị một tầng sát quang bao phủ. Mỗi cách ngàn dặm đều có vương gia thiên thần ở đơn độc hành động. Mà những người này bị đạo lăng một cái tiếp một cái nhổ. Đạo tông người triệt để ngốc rơi mất. Đạo tông tông chủ sức chiến đấu cũng quá khủng bố. Giết thiên thần cảnh cường giả như là giết gà như thế. Nhưng là bọn họ không biết có giả bác quân trong bóng tối xuất kích. Nếu như đạo lăng một mình cùng thiên thần cảnh cường giả giao chiến, là sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Nhưng là bọn họ ném mất vũ khí, quả thực chính là con cọp không có răng. Đại hắc, đến cùng là lai lịch ra sao? Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm giả bác quân. Ngày xưa đại hắc còn ý đồ che đậy giả bác quân, để giả bác quân theo nó. Lúc trước trò khôi hài đạo lăng ngờ ngợ khó quên. Giả bác quân giá trị vô biên khủng bố, hắn có thể đánh cắp chung đẳng chí bảo. Chuyện này quả thật là vô địch lợi khí. Không có bảo vật, những ngày này thần cảnh cường giả ở trong mắt đạo lăng thì có chút yếu đi. Nói riêng về hắn vĩnh hằng kim thân là có thể quét ngang. Bất quá giả bác quân tiêu hao phi thường to lớn. Nửa canh giờ hành động, hắn đã nuốt lấy hơn 30 vạn hỗn độn tệ. Mức tiêu hao này lớn vô cùng. Mỗi một lần bắt chung đẳng chí bảo một lần, giả bác quân tiêu hao lớn vô cùng. Đương nhiên này cùng thu hoạch căn bản không là tỷ lệ thuận. Đạo lăng có chút chờ mong, nếu là giả bác quân tương lai có một ngày có thể bắt cao đẳng chí bảo. Chuyện này quả là chính là một cái bảo bối. Thượng cổ đạo thánh, đạo lăng chậc lưỡi, tất nhiên là một đời đạo tặc, được xưng đạo thánh, bực này đại năng cường giả, tất nhiên có không thể tưởng tượng nổi năng lực. Nhưng là hắn có thể hay không ảnh hưởng hàng đầu chí bảo đây? Giả bác quân cũng không rõ ràng. Này muốn xem sau đó hắn có thể đứng ở cảnh giới gì. Thế nhưng không thể không nói giả bác quân xuất quỷ nhập thần năng lực. Quả thực là đáng sợ. Đạo tộc này quần tu sĩ cũng nhìn không ra giả bác quân năng lực. Điểm này hay là muốn ẩn giấu tốt. Bởi vì này cùng dĩ vãng không giống nhau. Hắn có thể ngắn ngủi khống chế chung đẳng chí bảo. Nếu là truyền đi sẽ khiến cho ngập trời biến đổi lớn. Bất quá giả bác quân không thể vẫn khống chế. Hiện tại để hắn trưởng khống một khẩu chung đẳng chí bảo, thời gian nhiều nhất cũng là 5 cái hô hấp. Tông chủ, hiện tại còn sót lại 2 cái. Căn cứ ám môn truyền đến tin tức mới nhất, bọn họ cũng nhổ 3 cái. Lăng Hoàng nói rằng, một cái khác bọn họ khoảng cách khá gần, liền giao cho ám môn. Cái cuối cùng ở chúng ta phía bên phải 300 dặm khu vực. Đây là cái cuối cùng. Cuối cùng trước tiên không nên cử động, nói cho ám môn người. Nhổ này một cái để bọn họ đi sớm định ra địa điểm tập hợp. Ta có chuyện để cho các ngươi làm money. Đạo lăng sau khi nói xong, trong tay xuất hiện một cái hư không túi, giao cho cổ thái, nói rằng, cổ thái, những thứ đồ này liền giao cho các ngươi đạo tông. Phân phối thế nào ngươi tự mình giải quyết đi. Cổ thái mở ra hư không túi, nhất thời bay ra ngoài 9 tôn phổ thông chí bảo. Cùng 5 tôn chung đẳng chí bảo, còn có một nhóm lớn đan dược cùng hỗn độn tệ. đều là vừa nãy nhổ vương gia cường giả thu hoạch bảo vật. Đạo lăng đối với những bảo vật này đã không lọt nổi mắt xanh. Bởi vì bảo sơn cấm khu mở ra, phổ thông chí bảo cùng chung đẳng chí bảo giá cả tuyệt đối sẽ mức độ lớn ngã xuống. Mà cao đẳng chí bảo mới là trọng yếu nhất. Hiện tại cả người thế gian cũng là ba vị cao đẳng chí bảo. Đồ chơi này phi thường hiếm thấy. Đạo tông tu sĩ nhìn chằm chằm những bảo vật này. Đây là một nhóm lớn con số. Đạo tông không ít thần cảnh cường giả cho tới bây giờ vẫn không có phổ thông chí bảo. Còn không mau cảm tạ tông chủ. Này đều là tông chủ giao cho chúng ta. Cổ thái trầm giọng nói rằng. Cái gì đều là cho chúng ta. Đạo tông một đám người kinh hỉ. Vừa nãy đạo lang bày ra thực lực. Để bọn họ đối với đạo tông tông chủ phi thường tín phục. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể làm bọn hắn thuyết phục. Đa tạ tông chủ. Chúng ta nguyên vì đạo tông bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Không chối từ, đạo đại vị mang theo bọn họ cùng kêu lên nói rằng. Nghe vậy, đạo lăng cười cợt, không cần khách khí. Ta cái này đạo tông tông chủ là có tiếng không có miếng. Hết thảy đều dựa vào các vị. Các ngươi chỉ cần nhớ tới, đạo tông bất quá là một cái môn đình. Nói chuẩn xác, có 5 cái môn đình. Cổ thái chỉ có điều dẫn dắt trong đó một cái. Đạo tông cũng không chỉ là chút người này. Cái gì? Một cái môn đình, 5 cái môn đình. Chúng ta là một cái trong đó. Đạo tông người toàn bộ chấn kinh rồi. Đây là cái gì? Lẽ nào đạo tông bất quá là vị này thần bí tông chủ trong đó một cái thế lực hay sao? Nếu là như vậy, vậy bọn họ tương ứng thực lực nên sẽ cường đại đến mức nào? Không ít người cũng rõ ràng. Không trách vị này thần bí tông chủ thực lực như vậy, siêu tuyệt. Nguyên lai sau lưng còn có thế lực lớn chống đỡ. Lai lịch khẳng định không nhỏ. Lời thừa thãi ta liền không nói nhiều. Ta hôm nay chỉ nói cho các ngươi một câu nói. Hiện nay cửu giới gió nổi mây vần. Ở trong mắt các ngươi cửu giới cách cục rất lớn. Các đường sóng ngầm lưu sóng. Tiểu thánh vương chứng thượng thiên địa chí tôn. Hỗn độn nữ, thần vô song. Đây là kỳ tài cũng sẽ không cam lòng yếu thế. Hiện tại, cửu giới hiện tại đã đến một cái đại tranh thế gian. Sau này cửu giới sẽ phi thường loạn. Sẽ có rất nhiều đại chiến bạo phát. Mà cửu giới bên trong gia tộc loại nhỏ cũng sẽ lại bắt đầu lại từ đầu lựa chọn dựa vào ai tránh. Thoát này một cái đại tranh thế gian, đạo tông người đều trầm mặc. Bởi vì đạo lăng lời nói quá mức đáng sợ. Những này kỳ tài đều là đám mây bên trên. Bọn họ đều chưa từng thấy. Vì thế như vậy đều ép bọn họ không thở nổi. Xác thực một cái đại tranh thế gian muốn tới. Tiểu thánh vương quật khởi thế không thể đỡ. Mà hỗn độn nữ cùng thần vô song. Vị nào cô gái bí ẩn có thể không chứng thượng thiên địa chí tôn, đây là một ẩn số. Nhưng là một khi thành công, sẽ là một hồi đáng sợ náo loạn. E sợ sẽ sinh ra kinh thế đại chiến. Mỗi một đời thiên địa chí tôn nhưng là có vấn đỉnh đại đế tiềm năng. Nhưng là bọn họ căn bản không có suy tư quá chuyện như vậy. Bởi vì không là một cái giai đoạn. Có mấy người nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng chúng ta đạo tông đây. Đạo tông không là một cái người. Đây là một cái thế lực. Những đạo lý này các ngươi đều hiểu. Cá lớn nuốt cá bé. Cá nhỏ ăn con tôm. Hiện tại đạo tông liền một cái con tôm cũng không tính. Thế nhưng mấy năm sau đây, chờ đạo tông người cường mã tráng, gốc gác cuột khởi, lẽ nào không có thế lực sẽ có ý đồ với đạo tông? Lẽ nào ngày sau đạo tông muốn đi dựa vào một ít thế lực vẫy đuôi cầu xin, tùy ý điều khiển? Câu nói này để đạo tông rất nhiều người kích động trong lòng. Bọn họ đều là thần, để bọn họ đi dựa vào một cái thế lực tùy ý điều khiển. Này khó bằng trời, còn không bằng cao bay xa chạy. Khả năng nghe xong lời của ta nói, các ngươi có mấy người muốn rời khỏi đạo tông là sẽ không ngăn cản, tới lui tự nhiên, chỉ nói cho các ngươi một câu nói, ta đạo tông chỉ cần là anh dũng chi sĩ, trung tâm người, chỉ muốn các ngươi có năng lực, chỉ muốn các ngươi có thực lực, chỉ muốn các ngươi đồng lòng hợp lực, chúng ta thì sẽ không bị ức hiếp, chúng ta cũng sẽ không đi dựa vào bất luận người nào. Chúng ta con đường, tự chúng ta đi, coi như là rơi ra đầu dòng máu, chúng ta cũng sẽ không chịu thua. Nhân sinh trăm thái, đạo lăng tuy rằng từng trải đạo lý đối nhân xử thế không nhiều. Thế nhưng từ Ngô Phi trên người, hắn nhìn thấy ở thế giới tầng thấp nhất dãy giụa tiểu nhân vật. Bọn họ có năng lực thành thần, bọn họ có kỳ ngộ. Nhưng là bọn họ thiếu hụt chỉ là một cơ hội, một cái triển phát hiện mình sân khấu. Hết chương.